Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 663. Thế giới dung hợp, qua một đoạn thời gian nữa đi, là cha bây giờ có chuyện quan trọng trong người, không có cách nào đưa ngươi trở về, mà ngươi bây giờ tu vi còn thấp, nếu khiến một mình ngươi trở về, ta cũng không yên lòng. Vỗ vỗ Thường Thanh đầu, Bạch Mi đưa tay ở Thường Thanh lòng bàn tay, viết thêm một viên tiếp theo kiếm tự. Chờ ngươi chừng nào thì có thể cầm trên tay chữ viết xóa sạch, là cha là có thể yên tâm ngươi trở lại Thục Sơn. Cúi đầu nhìn trên tay màu vàng nhạt kiếm tự dấu ấn, Thường Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ừ, ta biết cha. Ngây thơ đáp ứng. Thường Thanh không biết, trên tay nàng này cái kiếm tự dấu ấn chính là Bạch Mi một chút kiếm ý biến thành, mặc dù chỉ là một chút xíu kiếm ý, nhưng dù sao Bạch Mi cảnh giới đặt ở vậy, chỉ bằng giờ phút này Thường Thanh tu vi, ít nhất phải 100 năm hết sức công phu mới có thể đem xóa sạch. Bên người có Thường Thanh như vậy cô con gái, Bạch Mi vốn là nhàm chán sinh hoạt cũng nhiều mấy phần điều hòa. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, Thường Thanh đã từ 8-9 tuổi tiểu nữ oa lớn lên 16-7 tuổi ngọc lập tiểu cô nương. Phòng khách sạn trong nhắm mắt tìm hiểu kiếm đạo Bạch Mi, đột nhiên cảm thấy phía sau trầm xuống, mỉm cười mở hai mắt ra, đem nằm úp sấp ở trên lưng mình Thường Thanh cho kéo xuống. Theo sau ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nữ hài phải có nữ hài dáng vẻ, nhớ lấy không thể đối với khác nam tử làm càn như vậy, mặc dù chỉ là dưỡng nữ, nhưng Bạch Mi đối với Thường Thanh dạy dỗ, Trang Nghiêm cũng được một cái coi là kẻ thù toàn bộ khác phái cha. Biết, cha, cười ngọt ngào đến ngồi vào trước mặt Bạch Mi, Thường Thanh thần bí hướng Bạch Mi nháy mắt mấy cái. Sau đó đưa tay từ phía sau lưng móc ra một quả tựa như bí ngô, lại có 7 loại màu sắc kỳ quái trái cây. Biết đây là cái gì ư? Giờ thất thải bí ngô. Thường Thanh dành công tự đắc hướng Bạch Mi thiêu thiêu mi, phảng phất trong tay bí đỏ lớn là cái gì không nổi bảo bối như thế. Ánh mắt rời đến Thường Thanh trong tay thất thải bí đỏ lớn thượng, tuyết sắc chân mày run lên, Bạch Mi mắt lộ ra hết sạch, đây là thải hồng yêu quái. Không sai, thấy Bạch Mi trên mặt kinh hỉ biểu tình, Thường Thanh nụ cười trên mặt nhất thời càng sáng ngời mấy phần. Ta lần này đi cầu vồng biển chơi đùa, vừa vặn đụng phải cầu vồng hải mai quy lão tổ. Ta dùng 6 hoàn bát bảo hoa bánh ngọt, theo chân nó đổi lấy này thải hồng yêu quái. Sau khi nói xong, Thường Thanh mặt đầy cũng là một bộ nhanh khen ta biểu tình, chờ Bạch Mi tán dương. Mà Bạch Mi nghe được Thường Thanh điều kiện trao đổi sau, cũng không nại xoa xoa chán. Thải hồng yêu quái là một loại lấy cầu vồng làm thức ăn kỳ lạ sinh vật. Loại sinh vật này không có công kích tính, nhưng là tốc độ thật nhanh, hơn nữa liễm hơi thở bản lĩnh thiên hạ vô song. Thải hồng yêu quái lớn nhất chức năng chính là xây dựng khóa giới truyền tống dùng cầu vồng cầu, nhưng thải hồng yêu quái trừ cực một số ít hoang dại bên ngoài, phần lớn đều tụ tập ở Mai Quy lão tổ cầu vồng biển. 1,000 con thải hồng yêu quái mới có thể xây dựng một nơi cầu vồng cầu. Bất quá thải hồng yêu quái cũng là đồng tính sinh sản, chỉ cần ăn đủ ăn no, một cái thải hồng yêu quái một năm có thể sống 6 ổ. Mỗi ổ 2-3 cái, mà cầu vồng cầu một khi xây dựng thành công, cũng không đủ đo cầu vồng nuôi, cũng chỉ có thể dùng đạo kim tới đút dưỡng. Nếu như cầu vồng cầu thời gian dài thuộc về trạng thái đói bụng, như vậy thải hồng yêu quái sẽ xuất hiện thoát đi tưởng tượng, cầu vồng cầu cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhận lấy Thường Thanh trong tay thất thải bí đỏ lớn, Bạch Mi đưa ra một ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng rạch một cái. Bí đỏ lớn ra nhất thời nứt ra một cái khe hở. Một con thật giống như quả đông lạnh như thế, thải hồng yêu quái từ trong nhảy ra. Trợn mắt nhìn thật giống như đậu đen như thế con mắt. Thải hồng yêu quái tả hữu quan sát một chút bên người Bạch Mi cùng Thường Thanh. Sau đó quả quyết đầu nhập Thường Thanh ngực đem. Sờ mũi, không nghĩ tới chính mình mị lực kém như vậy. Bạch Mi cười bắn ra một quả đạo kim đưa đến thải hồng yêu quái mép. Ngửi được thức ăn mùi vị, thải hồng yêu quái quả đông lạnh một loại trên thân thể. Nhất há to mồm đột nhiên mở ra, một cái liền đem cùng thân thể hắn không lớn bao nhiêu đạo kim nuốt xuống. Nhìn ăn đạo kim liền bắt đầu buồn ngủ thải hồng yêu quái. Bạch Mi đưa tay đưa nó từ Thường Thanh trong ngực cho bốc lên tới. Alo dưỡng thải hồng yêu quái cần dùng bắt cầu vồng đặc biệt dùng nghe hồng thủ sáo. Thường Thanh, là cha gần đây có thể phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Người tạm thời liền ở tại trong tửu điếm không muốn xảy ra đi. Nghe hồng thủ sáo ta sẽ mua xong dặn bảo nhân đưa tới. Là cha chưa có trở về trước, nhớ không muốn một mình rời đi, biết không? Đùng đưa hai cái mềm nhũn thải hồng yêu quái. Bạch Mi cười cùng Thường Thanh dặn dò. Biết, tựa hồ bản tính trời sinh liền tương đối an ổn trầm tĩnh. Mặc dù Thường Thanh tuổi không lớn, nhưng là lại thường thường lộ ra vượt qua tuổi thật chững chạc cùng thành thục. Dặn dò qua Thường Thanh, Bạch Mi một mình rời tửu điếm, đi tới Nam Khư Thương Hội mua một đôi nghe hồng thủ sáo. Cũng dặn bảo nhân đưa đi quán rượu, mua xong nghe hồng thủ sáo, Bạch Mi ngay sau đó đi tới khư trung ương nhất truyền tống kim tuyền. Nắm lên trước mắt cao hơn 10.000 thước, người đến người đi, không ngừng có người truyền tống đến, cũng không ngừng có người truyền tống đi truyền tống kim tuyền. Bạch Mi lấy ra một quả thế giới tọa độ, tiện tay ném vào kim tuyền bên trong. Trong phút chốc, một đạo bạch quang thoáng qua, Bạch Mi thân hình ngay sau đó biến mất ở kim tuyền trên quảng trường, nhanh chóng qua lại ở khư đường hầm vận chuyển chung. Bạch Mi hai mắt tỏa sáng, đã tới muốn đi trước mục tiêu Tiresias. Coi như Bạch Mi đã từng mua quá 99 cái hỗn loạn vị diện chung, khổng lồ nhất một khối vị diện, Bạch Mi lần này liền chuẩn bị ở chỗ này sử dụng không giới chi tâm, đem 99 cái hỗn loạn vị diện dung hợp thành một cái hoàn thành nhỏ thế giới, tùy ý phun ra màu đỏ thẫm cột lửa, đầy đất hoành lưu nóng bỏng nham tương, dày đặc khói đen đem trọn cái không trung huân thành vĩnh hằng hắc ám. Trong không khí kịch độc vật chất, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này cũng kiên trì không bao lâu. Không tệ, loạn là đủ loạn, bất quá còn thiếu ít một chút ý tứ. Nhìn vòng quanh bốn phía một cái, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi rơi vào dưới chân không ngừng lan tràn lưu động nham tương thượng. Tránh, bổn tông đưa các ngươi lớn như vậy cơ duyên, các ngươi lại còn ẩn núp ta. Ôi ôi ôi, cũng cho bổn tông đi ra đi. Cuồn cuộn nhìn bằng nửa con mắt bá đạo tiếng cười, chấn động toàn bộ Tiresias. Theo Bạch Mi tiếng cười phất qua, Tiresias đại địa bắt đầu rối rít nứt nẻ, vô số núp ở lòng đất ma quỷ thống khổ từ trong bò ra ngoài. Thấy dấu trong lòng đất ma quỷ hết thảy bò ra ngoài, Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, lật tay đem một viên không giới chi tâm lấy ra. Không mà thành thật, cửu cửu quy nhất, thiên hạ đại thế đều trong tay ta. Thùng thùng, theo Bạch Mi lực lượng rót vào không giới chi tâm chung, đã sớm ngưng đập không giới chi tâm lần nữa phát ra một tiếng rung động toàn bộ Tiresias bắc động. Tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, thanh âm càng ngày càng vang. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Bạch Mi ngay sau đó đem cô đọng thành ma phương 98 cái hỗn loạn vị diện vùi đầu vào không giới chi tâm to lớn trong huyết quản. Đùng, thế giới dung hợp chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.